chỉ là một phương tiện để đốt thời gian và trả hóa đơn. Nó là một món quà và là một phương pháp ngoạn mục để tiếp cận người lãnh đạo nội tâm của tôi. Khi đó tôi không chỉ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, mà tôi còn có thể góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nếu anh còn nghi ngờ, tôi muốn khẳng định rằng mỗi người chúng ta đều có tiềm năng trở thành thiên tài trong công việc của mình. Hầu hết chúng ta không tin rằng đó là sự thật, nhưng niềm tin chỉ là những suy nghĩ lặp đi lặp lại cho đến khi chúng trở thành sự tin tưởng cá nhân của chúng ta. Và điều đáng buồn là mọi niềm tin đều không tránh khỏi thành một lời tiên tri tự trở thành sự thật. Cho dù anh nghĩ điều gì đó là có thể hay không thể, gần như chắc chắn anh luôn luôn đúng, bởi vì niềm tin quyết định hành vi của anh. Sự thật là mỗi người đều có một thiên tài thuần túy bên trong chúng ta, nhưng tất cả chúng ta đều tự tạo nên những chướng ngại vật chắn giữa con người hiện tại và con người tiềm năng của chúng ta. Những chướng ngại như niềm tin hạn hẹp về khả năng của mình và những rào cản như sự sao lãng hàng ngày cuối cùng sẽ dồn lại thành số không. Một trong những bước tiến tốt nhất anh có thể làm là hãy xóa bỏ một cách có phương pháp tất cả những bức tường chắn giữa anh và thiên tài của anh. Bước tiến đó sẽ đưa anh đến gần hơn tới những tiềm năng tốt nhất của mình. Anna tiếp tục cao giọng hơn. Một yếu tố chủ chốt trong cuộc tìm kiếm người lãnh đạo nội tâm giỏi nhất của mình là trở nên gắn kết hơn với những giây phút khi thiên tài tự nhiên của anh được thể hiện hoàn chỉnh nhất. Hãy sống vì những phút giây đó và anh sẽ bắt đầu cảm nhận chúng ngày càng nhiều hơn. Và Black, nếu anh thật sự nhận thức được anh tài giỏi đến mức nào, có lẽ anh sẽ bị sốc đến vài ngày. Hầu như tất cả chúng ta đều không nhận thức được sự lỗi lạc của chính mình và tự chôn vùi người khổng lồ sáng tạo, bản năng tự nhiên của chúng ta. Không phải người ta sống và làm việc ở mức trung bình bởi vì họ là người trung bình. Họ cư xử ở mức trung bình bởi vì họ quên mất mình thật sự là ai. Họ tin vào những suy nghĩ sai lầm mà những người xung quanh dạy họ và họ bắt đầu tự xem mình là không có gì đặc biệt, là không phải thiên tài. Và bởi vì họ tự xem mình như thế nên họ cũng hành động như thế. Hãy nhớ nhé, Black, anh sẽ không bao giờ cư xử một cách mâu thuẫn với sự tự nhận thức của anh về bản thân. Những lựa chọn suy nghĩ của anh quyết định kết quả hoạt động của anh. Cấu trúc tinh thần và cách anh xử lý những điều kiện bên ngoài sẽ nâng anh lên đến mức lỗi lạc hoặc sẽ hạ anh xuống mức tầm thường. Vì vậy, hãy tự xem mình có khả năng trở nên lỗi lạc. Tôi hỏi, bởi vì nếu tôi tin rằng mình không có khả năng trở nên lỗi lạc, thì đó sẽ là một lời tiên tri tự trở thành sự thật, phải không? Đúng thế, Anna đáp. Những người thành công có những suy nghĩ thành công và những lãnh đạo giỏi nhất có những thói quen lãnh đạo bậc nhất. Một số nghiên cứu đã khẳng định rằng mất khoảng 10.000 giờ để trở nên tinh thông một việc gì đó. Tôi nói, tôi chưa bao giờ nghe điều đó nhưng có vẻ hấp dẫn đấy. Tôi đọc về điều đó lần đầu tiên trong một bài viết trên tạp chí Harvard Business Review có tựa đề "Điều gì làm nên một chuyên gia", và đó là một ý tưởng rất hay. Bài viết nói về cách những ngôi sao hàng đầu ở các lĩnh vực từ thể thao đến âm nhạc tạo nên những thành quả kiệt xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy mọi chuyên gia tầm cỡ thế giới đều có một điểm chung. Họ đầu tư khoảng 10.000 giờ để rèn luyện kỹ năng của mình. Một điều có thể rút ra được là mỗi người chúng ta đều có tiềm năng đạt đến mức tinh thông trong công việc của mình. Nhưng nói chung sẽ mất khoảng 10.000 giờ nỗ lực tập trung rèn luyện một kỹ năng để có thể đạt đến mức SNT. Xuất sắc nhất thế giới, tôi nhắc lại ý nghĩa những chữ viết tắt của Anna. Đúng vậy, Black. Những người chơi golf giỏi nhất thế giới bỏ ra khoảng 10.000 giờ tập luyện để đạt đến tầm cỡ thế giới trong môn thể thao này. Những nhà khoa học giỏi nhất thế giới đắm mình trong các nghiên cứu khoảng 10.000 giờ và sự cống hiến đó khiến họ trở nên xuất sắc. Những nghệ sĩ giỏi nhất thế giới tập trung tập luyện các kỹ năng trong khoảng 10.000 giờ và với cường độ tập luyện đó họ đạt đến mức thiên tài. Như thế, sự tập trung kết hợp với thời gian sẽ tạo nên sự tinh thông. Tất cả chúng ta là những lãnh đạo không chức danh đều có khả năng đạt đến tầm mức dường như không thể đạt được đó. Không may là hầu hết chúng ta không chỉ không tin mình có thể làm được mà còn không dành đủ thời gian cần thiết để làm. Quả là một tư tưởng sâu sắc. Cảm ơn, Black. Nếu nhiều người hiểu được rằng họ có thể trở nên tài giỏi đến thế nào, thì các doanh nghiệp, cộng đồng và quốc gia, tất cả các dạng tổ chức đều sẽ có thể hoạt động ở mức độ siêu việt. Thật ra, 10.000 giờ tập luyện trong cuộc sống thường nhật, cộng thêm thời gian ngủ và thời gian cho các hoạt động thường ngày khác sẽ vào khoảng 10 năm. Vì vậy, khái niệm 10.000 giờ có thể được gọi là quy luật 10 năm. Anh thật sự cần phải tập trung vào công việc mà anh muốn trở nên tinh thông trong khoảng 10 năm. Đó là một công thức ít người biết để đạt được thành công tầm cỡ thế giới. 10 năm nỗ lực tập trung và rèn luyện không ngừng. Nhưng có bao nhiêu người sẵn sàng làm điều đó trong thế giới cả thèm chóng chán của chúng ta hiện nay? Mọi người đều muốn được tưởng thưởng ngay lập tức, trong khi sự tinh thông đòi hỏi thời gian, nỗ lực và sự kiên nhẫn. Quá nhiều người trong chúng ta không có quyết tâm hoặc bỏ cuộc quá sớm, và họ tự hỏi tại sao họ không bao giờ có thể trở thành siêu sao trong công việc của mình. Tôi nói thêm, rồi thay vì nhận trách nhiệm cá nhân trong sự thất bại, vì không đáp ứng đủ những điều kiện cần, họ lại bào chữa và đổ lỗi cho những người khác, như sếp họ và các đồng nghiệp, hoặc đổ lỗi cho những yếu tố xung quanh, như bản chất cạnh tranh của ngành nghề và môi trường biến động. Đúng thế, Black, có những người đổ lỗi cho cha mẹ hoặc quá khứ của họ, thậm chí cho thời tiết, thú vị thay cách con người tự bảo vệ mình, và khi làm thế họ tự hủy diệt chính mình. Tôi đã hiểu rõ rồi Anna, cuối cùng thì mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm về cách chúng ta phản ứng với môi trường xung quanh. Chúng ta có thể chọn cách đáp lại mọi tình huống mà mình đối mặt bằng những nỗ lực đáng kinh ngạc, hoặc chúng ta có thể rút lui xuống mức trung bình và mắc kẹt vào những điều tiêu cực. Bên cạnh những lời bào chữa mà chúng ta có khuynh hướng tung ra để tự bảo vệ, chúng ta còn để mình bị sao lãng bởi hàng triệu vấn đề nhỏ nhặt không quan trọng khác. Đúng vậy, và đó chỉ là một cách khác để tránh phải tập trung, dành thời gian rèn luyện đến mức tinh thông. Sự trì hoãn chỉ là một dạng sợ hãi khác. Hãy nhìn các vận động viên chuyên nghiệp xem, họ dành những giờ phút tốt nhất của những năm đẹp nhất trong đời hy sinh cho những đòi hỏi của XNT. Họ thức dậy từ sớm, họ luyện tập không ngừng nghỉ, họ cố gắng hết mức có thể. Trong khi mọi người xem TV thì họ xem các đoạn băng huấn luyện. Trong khi mọi người ăn pizza, họ ăn rau xà lách. Trong khi mọi người cuốn mình trên chăn giường êm ấm, họ đang chạy bộ ngoài trời lạnh giá. Nhưng họ sẵn sàng làm điều đó để đổi lấy cơ hội trở nên vĩ đại, để đạt đến đỉnh điểm thiên tài và để kích hoạt những tiềm năng lãnh đạo tốt nhất của họ. Hãy nhìn các siêu sao xem, mỗi siêu sao đều có một điểm chung. Họ tập trung làm tốt công việc của mình trong hơn 10 năm. Họ trả mọi cái giá để thành công. Họ làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành công việc. Sau đó thế giới gọi họ là đặc biệt hay có năng khiếu bẩm sinh, gọi như thế hoàn toàn không đúng, Anna nói. Tất cả chúng ta đều có khả năng, nhưng rất ít người nhận thức được và tự kỷ luật bản thân để luyện tập những khả năng đó. Vì vậy, chúng ta thả trôi cuộc sống của mình xuống vũng bùn tầm thường. Thật đáng buồn phải không? Anna vừa trầm ngâm nói, vừa vuốt tay lên mặt bàn để kiểm tra xem còn bụi hay không. Rất đáng buồn, tôi đồng ý. Một sự lãng phí tài năng khổng lồ, tất cả những thông tin mới này đã giúp tôi nhìn nhận công việc của mình ở nhà sách theo một cách hoàn toàn khác. Tôi đã được nghe cô nói và được tận mắt nhìn cách cô làm việc ở khách sạn này. Giờ thì tôi hiểu rằng tôi có tiềm năng trở thành một thiên tài thuần túy trong việc bán sách. Cẩn thận đấy, chú cọp con, Tommy nói một cách thích thú. Nghe như anh có kế hoạch muốn đánh bật tôi khỏi vị trí hàng đầu và dành các chuyến đi nghỉ ở Caribe cùng đống tiền thưởng. Chú Tommy, chính xác cháu đang nghĩ thế. Tôi trả lời, nửa đùa nửa thật. Từ khi cháu trở về sau chiến tranh, cháu không có một mục đích sống nào cả. Cháu không hề có định hướng sự nghiệp. Thật sự cháu không có động lực gì để ra khỏi giường mỗi sáng. Thành thật mà nói, Anna, cô đã thật sự bật chiếc công tắc cho tôi. Cảm ơn cô rất nhiều. Không có gì đâu, Black. Tôi chỉ hy vọng anh sẽ nói với mọi người anh biết về triết lý lãnh đạo không chức danh. Và hãy nhớ rằng tất cả những ý tưởng này cần được hành động ngay lập tức nếu anh muốn có những kết quả xuất sắc. Ý tưởng không giá trị cho đến khi anh kích hoạt chúng bằng những hành động tập trung và kiên định. Những người lãnh đạo giỏi nhất không bao giờ dừng lại khi chỉ mới có một ý tưởng hay mà chưa có hành động, dù là một hành động nhỏ nhất, để thổi hồn cho ý tưởng đó. Rất nhiều người có những ý tưởng hay, nhưng những bậc thầy trở thành bậc thầy bởi vì họ có sự can đảm và sự tin tưởng để biến ý tưởng thành hành động. Richard Bach đã viết, một ý tưởng mạnh mẽ rất hấp dẫn nhưng vô dụng cho đến khi chúng ta quyết định sử dụng nó. Điều thật sự làm nên sự vĩ đại là những hành động chín mùi xuất phát từ những ý tưởng nóng bỏng. Chỉ riêng một ý tưởng thiên tài thật sự không có giá trị gì cả. Điều đó khiến nó trở nên vô giá, chính là chất lượng của những hành động theo sau và tốc độ thực hiện ý tưởng thiên tài đó. Thật sự, ngay cả một ý tưởng bình thường được hành động một cách xuất sắc cũng có giá trị hơn một ý tưởng thiên tài được thực hiện một cách tệ hại. Chỉ cần bắt đầu một cái gì đó, dù là công cuộc cải tiến việc kinh doanh hay chia tay với một đồng nghiệp từng cạnh tranh với anh, cũng là một bước tiến thông minh. Đúng vậy, bước tiến đầu tiên là khó nhất, nhưng khi anh đã đi được bước đầu thì mọi chuyện sẽ chỉ trở nên dễ dàng hơn mà thôi. Và mỗi bước tích cực sau đó sẽ bắt đầu một chuỗi tích cực tiếp theo. Hãy bắt đầu bất cứ điều gì mà anh biết mình cần làm để đưa công việc và cuộc sống của anh đến một đỉnh điểm mà anh biết có thể đạt đến. Tôi gọi khái niệm này là dũng khí khởi đầu. Việc khởi đầu thật sự là phần khó nhất. Khi anh bắt đầu nghĩa là anh đã đi được nửa đường. Bước đầu tiên đòi hỏi toàn bộ ý chí và sức mạnh nội tâm của anh. Nhưng rồi mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Những bước nhỏ kiên trì sẽ tạo đà tiến tới. Những gợn sóng xuất sắc mỗi ngày qua thời gian trở thành một cơn sóng thần của thành công. Mọi hành động đều có một kết quả, mọi thứ bắt đầu tiến lên phía trước. Những cánh cửa mà anh chưa từng tồn tại bắt đầu mở ra trước mắt anh. Thành công đa phần là trò chơi của những con số. Càng hành động nhiều thì kết quả càng nhiều. Tôi nhớ đã từng đọc sách rằng trong 3 phút đầu tiên sau khi một chiếc tàu vũ trụ được phóng lên, nó sử dụng nhiên liệu nhiều hơn trong cả chuyến bay vòng quanh trái đất. Tôi nói, Anna hào hứng nói, so sánh tốt đấy, Blake. Bước đầu tiên thực sự luôn là bước khó nhất bởi vì anh phải chiến đấu chống lại trọng lực của tư duy và những thói quen cũ. Không người nào thích phải thay đổi cả. Chúng ta thật sự thích những gì có thể đoán trước. Vì vậy, bất cứ điều gì mới cũng khiến chúng ta lo sợ và khiến những hệ thống bên trong của chúng ta bị rối loạn và lộn xộn ở nhiều mức độ khác nhau. Nhưng anh không thể đạt đến mức cao nhất nếu anh không sẵn sàng hành động để tiến lên phía trước. Tôi có một công cụ thực tế mà anh có thể sử dụng, gọi là 5 việc mỗi ngày. Mỗi ngày thực hiện 5 hành động nhỏ, nhưng tập trung quan trọng sẽ giúp anh đến gần hơn những mục tiêu quan trọng nhất của mình. Tôi thừa nhận, tôi có thể dễ dàng tiến 5 bước nhỏ mỗi ngày. Đó chính là điểm hay của khái niệm 5 việc mỗi ngày, Black. Mọi người đều có thể làm. Những thay đổi lớn thì đáng sợ, nhưng mọi người đều có thể hoàn thành 5 mục tiêu nhỏ trong một ngày. Và những tiến bộ nhỏ hàng ngày qua thời gian thực sự sẽ dẫn đến những kết quả ấn tượng. Sau 1 tháng, anh sẽ đạt được khoảng 150 mục tiêu, và sau 12 tháng, anh sẽ đạt được gần 2.000 mục tiêu. Hãy tưởng tượng mức độ tự tin mà anh có được sau 12 tháng nếu anh đạt được 2.000 mục tiêu. Hãy tưởng tượng 12 tháng tới anh sẽ như thế nào, không chỉ trong công việc ở nhà sách mà còn trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe, các mối quan hệ và những lĩnh vực chủ chốt khác trong cuộc sống khi anh có 2.000 kết quả nhỏ nhưng tập trung và có ý nghĩa. Tôi nhanh chóng đồng ý, toàn bộ cuộc sống của tôi sẽ đổi khác. Tôi cảm thấy thực sự phấn khởi với những điều cô nói tôi có thể làm được. Đúng vậy, Black, và anh xứng đáng sống một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Anh thực sự xứng đáng sống và làm việc theo một cách có thể thể hiện những tiềm năng tốt nhất bên trong và giúp anh cảm thấy mình có ý nghĩa trong cuộc sống này. Đó chính là chữ A trong image. A nghĩa là gì? Authenticity, đích thực. Mô hình lãnh đạo cũ, như tôi đã nói, nghiêng nhiều về quyền thế mà anh có được nhờ một vị trí và ảnh hưởng thông qua một chức danh như anh đã hiểu khá rõ. Nhưng trong thời đại kinh doanh mới này, khả năng đóng góp và tạo ảnh hưởng của anh xuất phát từ con người anh nhiều hơn là từ quyền thế anh có được như một vị trí trong tổ chức. Anh cần phải trở thành một người đáng tin cậy, được mọi người xung quanh tôn trọng, một người luôn giữ lời hứa với đồng nghiệp và khách hàng, và phải là một con người sống thực với bản thân mình. Điều đó chưa bao giờ quan trọng đến thế. Cũng cần nói thêm rằng chưa bao giờ việc sống thực với bản thân lại khó khăn như hiện nay, vì chúng ta đang phải chịu quá nhiều áp lực xã hội khiến mình phải giống như những người khác. Các phương tiện truyền thông, bạn bè, đồng nghiệp, cả thế giới xung quanh không ngừng dội vào chúng ta những thông điệp nhằm buộc chúng ta phải sống theo những giá trị của họ, chứ không phải những giá trị của chúng ta. Sức ép phải cư xử theo đa số rất nặng nề. Nhưng người lãnh đạo thực sự biết bịt tai trước tiếng ồn để có thể lắng nghe rõ hơn sứ mệnh và tiếng gọi bên trong mình. Tiến sĩ Sears từng nói, hãy là chính anh và nói những gì anh nghĩ, bởi vì những người phiền lòng với điều đó thì không quan trọng, còn những người quan trọng thì không phiền lòng. Và đó chính là sống đích thực, Blake. Đó là cảm giác thực sự an toàn khi mình là chính mình, khi anh học cách tin tưởng bản thân để làm việc theo giá trị của anh, cất lên giọng nói của anh và trở thành con người tốt nhất mà anh có thể. Đó là khi anh biết anh là ai, anh đại diện cho điều gì, và khi anh có đủ dũng cảm để được là chính mình trong mọi tình huống, chứ không chỉ vào những lúc thuận lợi. Đó là khi anh sống thật lòng, kiên định và trước sau như một, sao cho con người bên trong được phản ánh qua những hành động và cách cư xử bên ngoài của anh. Sống đích thực cũng có nghĩa là anh đáp ứng những tiềm năng của mình và làm việc một cách xuất sắc, bởi vì đó chính là con người thật sự của anh. Tommy lên tiếng, và Ralph Waldo Emerson đã nhắc nhở chúng ta là chính mình trong một thế giới không ngừng tìm cách biến anh thành một người khác chính là thành tựu lớn nhất. Đúng thế, Tommy, Anna gật đầu. Anh cảm thấy khá hơn chưa? Cô quan tâm hỏi. Chưa bao giờ khỏe hơn, Tommy vừa trả lời vừa liếc xem giờ trên chiếc đồng hồ Son Bob Scrapehands của ông. Anna ngồi xuống chiếc trường kỷ bên Tommy. Ông vòng tay qua vai cô, Anna nói một cách nồng nhiệt. Khi rảnh, tôi đọc rất nhiều sách kinh doanh. Tôi có rất nhiều sách loại này qua những khóa đào tạo tôi được học. Tôi không bao giờ quên một câu trong cuốn sách của Jack Welch, đừng đánh mất mình trên đường lên đỉnh. Warren Buffett cũng có quan điểm tương tự, không bao giờ anh có thể giỏi hơn chính mình. Còn Oscar Wilde thì nói, hãy là chính mình, mọi người khác đều đã là chính họ rồi. Sự đích thực là một trong những điều sâu sắc nhất mà các lãnh đạo không chức danh thể hiện. Nếu một người lãnh đạo quan tâm đến việc tạo ảnh hưởng tích cực cho mọi người xung quanh, thì họ cần phải là một người sống thoải mái với chính mình và thể hiện trọn vẹn con người mình. Tôi nhắc lại, như vậy sống đích thực không chỉ là chân thành, đáng tin cậy và sống với những giá trị của mình. Sống đích thực còn có nghĩa là nhận ra những tiềm năng và thật sự hiểu được thiên tài bên trong mình. Anna đồng tình. Đúng thế, Black. Sống đích thực không chỉ là sống thực với những giá trị của anh. Sống đích thực còn có nghĩa là phải sống thực với những tài năng của anh. Khi anh đi làm mỗi ngày và thể hiện tốt nhất tinh thần lãnh đạo của mình, đó là một tấm gương tuyệt vời của cách sống đích thực. Tôi có thể nhận ra một người sống đích thực từ xa. Tôi có thể cảm nhận được sự trung thực và chân thành của họ. Sự say mê tính vĩ đại của họ chạm đến nỗi khao khát tính vĩ đại bên trong tôi. Và điều đó cho phép tôi có liên hệ với họ, Black. Khi anh cho phép mình được sống cởi mở, sống thực và sáng chói giữa mọi người, chính là anh đã cho phép mọi người được cởi mở, sống thực và sáng chói xung quanh anh. Chỉ cần được ở bên anh sẽ khiến họ cảm thấy an toàn và dũng cảm hơn. Họ bắt đầu thư giãn và cởi mở hơn, sự tin cậy tăng lên và những điều tuyệt vời bắt đầu xảy ra. Anna ngừng lại, nhấp một ngụm cà phê của Tommy và nhón một miếng sô-cô-la vào miệng. Sự đích thực nghĩa là sống thực với con người mình, ngay cả khi mọi người xung quanh muốn anh trở thành một người khác. Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan đã nói thế. Tôi từng đọc cuốn sách Driven from Within của anh ấy khi tôi còn sống ở Buenos Aires. Một con người phi thường, một vận động viên siêu việt, anh ấy đã nói lên một điểm chính. Hãy quyết tâm theo đuổi những giá trị, sứ mệnh, dành sự tự thể hiện trọn vẹn của người lãnh đạo bên trong bạn, ngay cả khi bị người khác nghi ngờ. Khi người ta nói rằng anh sẽ thất bại, hoặc anh không đủ tài sức làm một việc gì đó, hãy giữ vững ý chí, đừng để họ khiến anh gục ngã, bởi vì tinh thần lãnh đạo đòi hỏi anh phải tin vào bản thân mình khi không ai khác tin anh. Cô thích Jordan à? Tôi ngạc nhiên hỏi khi biết nữ phục vụ phòng xinh đẹp người Argentina này hâm mộ một ngôi sao bóng rổ chuyên nghiệp. Ừ, Anna gật đầu với vẻ hân hoan. Anh ấy thậm chí còn dễ thương hơn cả anh bạn Tommy đây. Chẳng có gì vui cả. Tommy giả vờ cáu kỉnh. Ông sửa cổ áo và giả vờ vuốt tóc một cách hài hước, khiến cả tôi và Anna cười ngặt nghẽo. Bono, ca sĩ nhóm nhạc U2, cũng nói về tầm quan trọng của sự đích thực trong thế giới mới của chúng ta ngày nay. Hãy quên cái tôi của anh đi. Hãy là chính anh chứ đừng là ai khác. Anh rất tuyệt vời khi anh là chính mình. Tôi nói, cậu nói rất hay. Tommy xen vào, cô cũng rất tuyệt vời Anna. Cảm ơn Tommy. Anna mỉm cười nhã nhặn rồi nói tiếp. Black, chỉ cần anh nhớ rằng anh càng nuôi dưỡng cái tôi của mình. Hay chính là phần nhân tạo mà anh đã xây dựng để nhận được sự tán thành của đa số và không còn nhìn thấy cốt lõi thực sự bên trong anh là ai, thì cái tôi của anh sẽ càng đói khát. Tôi nói, như vậy cái tôi chính là thành phần xã hội trong chúng ta. Nó sẽ càng lớn khi chúng ta cố gắng trở thành con người mà thế giới xung quanh mong muốn, thay vì trở thành con người thật sự của mình. Chính xác, Black. Có một câu chuyện kể rằng, ngày đó một sinh viên gặp một nhà thông thái đang đi trên đường. Anh sinh viên trẻ rất ngưỡng mộ nhà thông thái vì những thành tựu cũng như tính cách mạnh mẽ của ông. Anh hỏi nhà thông thái có bao giờ ông có những suy nghĩ yếu đuối hay không, và có bao giờ ông chịu thua sức cám dỗ của cái tôi, chạy theo những quyến rũ hời hợt như chức danh và vị thế xã hội không. Nhà thông thái trả lời, dĩ nhiên, tôi có những suy nghĩ yếu đuối và cái tôi của tôi luôn cố gắng khiến tôi lạc hướng mỗi ngày. Điều đó bởi vì là tôi là một con người, nhưng tôi cũng có khía cạnh đích thực của mình, vốn là bản chất tự nhiên và là tất cả những gì thực sự là chính tôi. Phần đích thực đó tạo ra những suy nghĩ cao thượng và dũng cảm, giúp tôi đi đúng hướng, giữ cho tôi vẫn là tôi với những gì tốt đẹp nhất. Cũng giống như tôi có hai con chó, một con chó tốt muốn đưa tôi đến nơi mà tôi mơ ước, và một con chó xấu cố gắng kéo tôi khỏi con đường lý tưởng của mình. Anh sinh viên trẻ hỏi, vậy con chó nào thắng? Dễ thôi, nhà thông thái trả lời, con chó nào được cho ăn nhiều nhất sẽ thắng. Câu chuyện hay quá, tôi thốt lên, hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của sự đích thực đối với tinh thần lãnh đạo. Các lãnh đạo không chức danh kiểm tra cái tôi của họ mỗi buổi sáng trước khi đi làm, thay vì mù quáng theo đuổi những nỗi ám ảnh như các văn phòng lớn và những khoản lương to mà xã hội muốn chúng ta theo đuổi. Họ đóng khung sự tập trung hoàn toàn và những khả năng cao nhất của họ để làm việc một cách tốt nhất, tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của các bạn cùng đội và khách hàng, xây dựng một tổ chức tốt đẹp hơn. Thay vì định nghĩa thành công bằng những gì có được, họ định nghĩa thành công bằng những gì họ cho đi. Điều đó không chỉ khiến họ trở nên đặc biệt trong mắt mọi người xung quanh, nó còn giúp họ luôn có cảm giác thỏa mãn và tràn trề hạnh phúc, bởi vì họ biết họ đang sống một cách tốt đẹp, theo đuổi một sự nghiệp đầy ý nghĩa. Anna ngừng lại một chút và nhìn đồng hồ. Xin thứ lỗi, Black, tôi sắp phải quay lại làm việc rồi. Nhưng có lẽ chúng ta hãy nói cho hết về hai quy luật cuối cùng trong chữ image. Chữ G tượng trưng cho guts là can trường trong kinh doanh, Anh không cần chức danh để trở thành một người lãnh đạo, nhưng anh thật sự cần có sự can đảm và mạnh mẽ. Để lãnh đạo không chức danh, anh sẽ cần một sự kiên quyết và một lòng can đảm đến mức ngông cuồng. Anh cần phải dám làm và dám liều lĩnh hơn mọi người bình thường. Việc đó thực sự không quá khó. Mỗi người chúng ta đều có lòng can đảm. Tất cả chúng ta đều muốn trở thành siêu anh hùng dưới dạng này hay dạng khác, và đều có khả năng tiếp tục trong khi mọi người xung quanh đã sẵn sàng bỏ cuộc. Anh thấy đó Black, thành công thực sự chỉ là trò chơi của những con số, và những người trở thành những nhà lãnh đạo giỏi nhất và xuất sắc nhất trong công việc là những người có suy nghĩ rằng thất bại không phải là chọn lựa. Rất nhiều người đầu hàng một ý tưởng mới có thể cải thiện việc kinh doanh, hoặc một phương cách mới có thể nâng cao tình đồng đội trong nhóm ngay khi vừa gặp chỉ một trở ngại nhỏ. Nhưng bản chất rất tự nhiên của tinh thần lãnh đạo là khi anh mơ những giấc mơ lớn hơn và hành động với một sự tinh thông hơn thì anh cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Càng rời xa các thung lũng an nhàn để theo đuổi những ngọn núi cơ hội thì anh sẽ càng gặp nhiều trở ngại khi leo lên càng cao. Thất bại sẽ xảy ra, mọi thứ sẽ trục trặc, các đối thủ cạnh tranh sẽ tìm cách hạ gục anh, ngay cả những người xung quanh anh cũng sẽ khiến anh ngã lòng. Những người bám víu vào các lối mòn cũ và sợ thay đổi sẽ lao vào chỉ trích anh. Họ sẽ nói rằng anh đang làm một việc sai lầm, đang liều mạng và cơ bản là không bình thường, và rất có thể họ nói đúng. Thật sao? Thật sự là thế. Có can đảm nhìn thấy cơ hội ở những nơi mọi người chỉ nhìn thấy thách thức, và có thể hình dung mọi thứ tốt đẹp hơn nữa trong khi mọi người đã ngừng lại thỏa mãn. Đó chính là tầm nhìn của anh, và hầu hết chúng ta sợ phải đi đến đó. Nhiều người chỉ là quá sợ những thay đổi cần thiết để có thể làm cho mọi việc trở nên tốt hơn theo như tưởng tượng của anh. Họ không thể từ bỏ những gì họ từng biết để không phải bám vào những lối mòn cũ nữa. Vì vậy nên bất cứ ai suy nghĩ và hành động khác họ đều sẽ bị gọi là không bình thường. Và thay vì cổ vũ một người có can đảm hành động cải tiến, thì họ lại chỉ trích, chê trách và chế giễu anh ta. Nhưng thực chất đó chỉ là cơ chế đối phó của những cá nhân sợ phát triển. Chỉ trích là một phản ứng tự vệ mà những người lo sợ dùng để bảo vệ mình trước sự thay đổi. Tôi nhận xét, thật là một suy nghĩ sâu sắc, Anna. Tôi chỉ muốn nói rằng một phần của việc thể hiện tinh thần lãnh đạo thật sự bao gồm việc thu hút sự chú ý và phê phán của những người chỉ trích. Một số người sẽ lăng mạ tư duy lãnh đạo mới của anh. Những người khác sẽ công kích phong cách làm việc đòi hỏi cao hơn của anh. Nhiều người sẽ phản đối sự say mê, làm nhiều hơn mức yêu cầu. Rất nhiều người sẽ ghen tị với anh. Nhưng như Fulton Sheen từng nói, sự ghen tị của những người tầm thường là dấu hiệu tài năng của các thiên tài. Tôi chăm chú lắng nghe. Cô nói tiếp đi. Khi làm tất cả những gì anh có thể làm để đạt được kết quả tốt hơn, anh sẽ gặp phải những trở ngại không thể tránh được. Và khi anh đứng cao hơn đám đông bằng cách tự đặt ra cho mình những chuẩn mực cao hơn mức mọi người yêu cầu, anh sẽ phải trải qua những giai đoạn tự nghi ngờ chính mình. Nhưng tin tưởng vào những khác biệt anh có thể tạo ra và niềm tin vào người lãnh đạo mà anh muốn trở thành phải vượt qua sự sợ hãi. Như tôi đã nói, anh phải có quyết tâm vươn tới những gì anh mong muốn và phải có sức mạnh để không ngừng thể hiện những gì tốt nhất bên trong mình. Và điều đó đòi hỏi sự can trường, điều đó đòi hỏi sự kiên quyết và ý chí sắt đá mà mỗi con người vĩ đại từng đi trước anh đều có. Anh cũng có, Blake. Có lẽ đã đến lúc anh cần nghiêm túc thể hiện nó. Hoàn toàn đồng ý. Thế còn chữ Y trong image nghĩa là gì, Anna? Tôi hỏi, nhận ra rằng cuộc gặp gỡ với người thầy đầu tiên sắp sửa kết thúc. Và dù chỉ mới gặp Anna buổi sáng nay, nhưng tôi sẽ nhớ mãi về cô, người phụ nữ xinh đẹp và kiêu hãnh với một tinh thần cao quý và một bông hoa nền nã cài trên mái tóc đen dài. Ethics, đạo đức, Anna trả lời bằng giọng trầm ấm nhưng dứt khoát. Buồn thay, một chủ đề mà rất nhiều doanh nhân dường như đã quên lãng trong thời đại kinh doanh hỗn loạn này. Có quá nhiều người cắt đường, họ lao theo tiếng gọi đồng tiền, họ chỉ nghĩ đến bản thân họ mà thôi. Điều gì đã xảy ra với đạo đức và sự cao thượng trong kinh doanh? Cô nói bằng giọng cảm thán. Tommy lại tham gia cuộc nói chuyện. Anh sẽ không bao giờ sai khi làm một việc đúng, anh bạn trẻ ạ. Không bao giờ. Có một điều tôi học được về sự thành công lãnh đạo. Đó là sự thành công nằm ở điểm giao thoa khi sự xuất sắc gặp danh dự. Tôi nói, tôi thường nói rất nhiều về danh dự. Ông nói rằng không có gì quan trọng hơn là sống trung thực, có thể tin cậy, luôn đúng giờ và đối xử với người khác như cách mình muốn người khác đối xử với mình. Tôi vẫn còn nhớ câu nói yêu thích của ông, anh làm việc như thế nào sẽ quyết định anh ngủ như thế nào. Tôi cho rằng câu đó có nghĩa là chúng ta làm một việc gì đó theo cách mà chúng ta sẽ làm mọi việc, và ngay cả một phạm vi đạo đức nhỏ cũng sẽ làm ô nhiễm mọi thứ mà chúng ta chạm đến. Ông anh là một người rất khôn ngoan, Blake, Anna bày tỏ sự kính trọng. Trong công việc không có gì quý hơn là trước sau như một với những giá trị của anh và bảo vệ danh tiếng của anh. Theo nhiều cách, danh tiếng là tất cả những gì anh có. Đừng bao giờ làm bất cứ việc làm mà nhơ nhuốc chữ tính anh tạo lập được khi là một lãnh đạo không chức danh. Cuối cùng thì mọi người sẽ đổ xô đến với anh hoặc sẽ từ bỏ anh tùy theo danh tiếng của anh. Chúng ta sống trong một thế giới đầy lôi cuốn, Trước đây, những người bình thường chưa bao giờ có thể lôi kéo cả một đám đông theo sau họ. Nhưng ngày nay thì họ có thể. Chỉ với một vài cú gõ bàn phím, khách hàng có thể nói với cả thế giới anh là ai, anh đã làm gì và anh đại diện cho cái gì. Với thực tế đó, hãy duy trì một danh tiếng thuần khiết và bảo vệ danh dự cá nhân của anh bằng một đạo đức không tì vết. Anh biết không, tôi đã từng đọc về những người bỏ ra cả 40 năm cuộc đời để xây dựng một doanh nghiệp tiếng tăm, lẫy lừng, nhưng rồi lại phá hủy tất cả chỉ do một bước đi sai lầm trong 60 giây. Hãy sống thật trung thực, Blake. Hãy nói những gì anh muốn và hãy thật sự muốn những gì anh nói. Hãy sống thật khiêm tốn và hãy hứa rằng anh sẽ làm việc với sức mạnh nhân cách của những người mà anh ngưỡng mộ nhất. Sự chính trực luôn dẫn đến những phần thưởng cao quý. Hãy can đảm sống và hành động theo niềm tin về những giá trị của anh. Hãy tin tôi về điều đó, Blake. Hãy tin tôi, Anna nhấn mạnh. Anna đứng lên bước lại gần tôi. Cô dang rộng hai tay ôm tôi và hôn nhẹ vào hai má tôi. Rất vui được gặp anh, Blake. Anna vừa nói vừa chậm chậm tiễn tôi và Tommy ra khỏi phòng, xuống tiền sảnh và đi ra cửa khách sạn. Anh là một chàng trai tốt và tôi chắc chắn anh sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống và trong công việc. Hãy luôn mang theo mình triết lý lãnh đạo không chức danh. Anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo. Mọi người đều có thể lãnh đạo và tất cả đều bắt đầu từ anh và những lựa chọn mà anh có quyền chọn cho mình. Những lời nói của cô vẫn còn văng vẳng bên tai tôi khi Tommy khởi động chiếc Porsche và chúng tôi lái xe qua những con đường nhộn nhịp của Soho. Không nghi ngờ một cái gì đó trong tôi đã thay đổi một cách đầy mạnh mẽ và con người tôi đã hoàn toàn đổi thay. Giờ đây, tôi đã thấm nhuần tinh thần lãnh đạo thực sự. Nó không phải là một dạng kỹ năng mềm mà đôi khi bạn sử dụng để đạt được những mục tiêu công việc và giành chiến thắng trong một cuộc thi nào đó. Tinh thần lãnh đạo cao cả hơn thế rất nhiều. Nó là một cách thể hiện những gì tốt đẹp nhất trong con người chúng ta. Và việc sử dụng người lãnh đạo nội tâm tồn tại trong mỗi chúng ta không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của chính chúng ta mà còn nâng cao cuộc sống của mọi người xung quanh, từ các đồng nghiệp cho đến những khách hàng mà chúng ta vinh dự được phục vụ. Tôi cũng hiểu ra rằng tinh thần lãnh đạo chính là lợi thế quan trọng nhất của mọi tổ chức tầm cỡ thế giới, nguồn gốc của mọi thành tựu vĩ đại và là nền tảng của mọi cuộc sống phi thường. Tôi thành thật mong ước có nhiều người hơn khám phá triết lý lãnh đạo không chức danh và tôi tự hứa một lần nữa rằng tôi sẽ làm mọi việc có thể để điều đó trở thành sự thật. Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ nhất của triết lý lãnh đạo không chức danh. Anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo. 5 quy luật: Innovation, cách tân; Mastery, tinh thông; Authenticity, đích thực; Guts, can trường; Ethics, đạo đức. Cần hành động lập tức. Trong vòng 24 giờ tới, hãy ghi lại một danh sách tất cả những lĩnh vực trong công việc và cuộc sống mà bạn đang tránh né trách nhiệm cá nhân bằng cách tỏ ra mình là nạn nhân của một điều gì đó. Sau đó hãy liệt kê 5 mục tiêu lãnh đạo, 5 việc mỗi ngày cho mỗi ngày trong 7 ngày tiếp theo nhằm thúc đẩy những thay đổi tích cực như một lãnh đạo không chức danh. Đồng thời, để đào sâu việc học của bạn, hãy tìm thêm các tài nguyên khác ở website robinsharma.com. Danh ngôn về lãnh đạo: tiền bạc, ảnh hưởng và chức vị không là gì cả so với bộ óc, nguyên tắc, nghị lực và ý chí. Audison Swift Marden. Chương 5: Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ hai, thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại. Tôi sẽ tiếp tục kiên trì cho đến khi thành công. Không phải tôi sinh ra để bị đánh bại. Thất bại không có trong huyết quản của tôi. Tôi không phải một con cừu chờ người chăn cừu thúc gậy mới đi. Tôi là một con sư tử. Tôi từ chối nói chuyện, đi lại và ngủ với những con cừu. Tôi sẽ tiếp tục kiên trì cho đến khi thành công. Oji Mandino. Đau đớn là tạm thời, bỏ cuộc là vĩnh viễn. Lance Armstrong. Tôi rất hào hứng với cuộc gặp tiếp theo, Tommy nói khi dừng xe tại khu Tribeca thời thượng của thành phố New York. Người thầy này có tính cách độc đáo, Blake à. Anna hiển nhiên là rất đặc biệt, nhưng người này đặc biệt theo một cách khác. Ông ấy phóng khoáng, vui nhộn và tự nhiên, nhưng cũng vô cùng thông minh. Trong cuộc nói chuyện thứ hai này, ông ấy sẽ chia sẻ với anh nguyên tắc thứ hai của triết lý lãnh đạo không chức danh. Lúc này hẳn anh đã nắm rõ nguyên tắc thứ nhất rồi, Tommy nói. Tôi tự hào khẳng định, chắc chắn anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo. Tốt lắm, giờ thì anh sẽ học nguyên tắc thứ hai. Vậy nguyên tắc thứ hai là gì? Tôi tò mò hỏi. Thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại, Tommy trả lời gần như ngay lập tức. Chỉ cần nhớ rằng những ngày tháng khó khăn không bao giờ kéo dài, nhưng những con người mạnh mẽ thì luôn luôn mạnh mẽ. Rằng những điều kiện khó khăn